hộp quà may mắn, một chiếc hộp nhỏ xuất hiện dưới chân anh. Jinu nhặt nó lên, nó có thể là cái gì đây? Cách chương.